Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Cảnh Chăn nghiền răng nói, Lâm Tích Bạch, hôm nay có rất nhiều bạn học ở đây, tôi nghĩ dù gì cũng là bạn học nên mới mời cậu. Phiền cậu chú ý ngôn từ một chút. Lâm Tích Bạch tức giận trừng mắt nhìn anh ta. Tô Tính Ngôn nhìn Tô Khuynh Tình mỉm cười. Cô ta đã bước tới với vẻ mặt giả tạo. Chị có thể đến rất vui. Cô dám mời tôi, thì vì chút can đảm này của cô đương nhiên tôi sẽ đến. Tô Tính Ngôn liếc nhìn Lâm Cảnh Chăn. Hơn nữa, cũng đã lâu rồi tôi không gặp ông nội. Sắc mặt Lâm Cảnh Chăn tối lại. Anh ta đã quên mất cái này. Hôn sự của hai người là do ông nội định ngay từ đầu. Ông già độc đoán đó đặc biệt thích Tô Tính Ngôn. Đề cập đến việc này, Lâm Cảnh Chăn có chút bực bội. Ngay cả giọng nói cũng hạ xuống một chút. Trước mặt ông nội cô chú ý một chút. Đừng tưởng rằng làm nũng với ông nội thì sẽ có được thứ gì. Từ ngày hủy hôn ước đến giờ, tôi và cô không còn liên quan gì đến nhau nữa. Tô Tính Ngôn nở nụ cười nhẹ như mây. Lâm tiểu thư quá lo lắng rồi. Tôi cũng không có hứng thú quay đầu lại. Huống hồ lại là một con lừa đã từng bị gặm nhắm qua. Tô Tính Ngôn, mày mới vừa nói gì cơ? Lại Mỹ Lâm tức giận thở hỗn hển đi tới từ phía sau. À, thật xin lỗi. Trong lúc mau mồm mau miệng, nói nhầm rồi, tôi cũng thấy có gì đó không đúng, nói như vậy không phải đang ám chỉ Khuynh Tình là cái thứ gì đó. Sao, Khuynh Tình, hôm nay là ngày đại hỷ của cô, vui vẻ là quan trọng nhất, tôi có nói gì thì nói, dù thế nào thì cô cũng đừng tức giận nha, tức giận là điều không may, vất vả lắm mới được kết hôn, mà lại xui xẻo thì phải làm sao? Tô Tính Ngôn, cái loại miệng quạ nhà mày, đáng có ý tới để xúi quẩy có phải không? Tô Tính Ngôn xem thường ánh mắt của Lại Mỹ Lâm, quay về cũng chẳng ngoảnh lại nói một câu, với dáng vẻ chẳng thèm đặt bà ta trong mắt, càng khiến cho người ta phải giật mình. Phía sau còn có khách mời, Lâm Tĩnh Bạch kéo Tô Tính Ngôn. Này, không phải bây giờ cô đang hối hận không muốn cho chúng tôi vào nữa sao? Tô Khuynh Tình vội vàng nói, không hề, chị tới đây em cũng rất vui mừng, mời hai người cùng vào. Hai người đường đường chính chính kiêu ngạo bước vào trong. Ông nội của Lâm Cảnh Chăn là Lâm Tồn Chí đã sớm ngồi bên trong, Tô Tính Ngôn đã tới đây, đương nhiên muốn vào thăm người ông nội đối xử yêu thương cô. Liếc mắt một cái đã thấy Tô Tính Ngôn tới, ông cụ run rẩy đứng dậy. Thính Ngôn đấy hả, trước mặt bao người, tiếp theo những người bên cạnh cũng lập đứng lên. Tô Tính Ngôn, sao lại tới được hôn lễ, nếu như Cảnh Chăn không hủy hôn giữa chừng, thì trong hôn lễ ngày hôm nay, cô ấy phải là nhân vật chính nha. Vậy thì sao cô ta vẫn còn chạy tới, thật là không biết xấu hổ. Phó Lan lộ vẻ xấu hổ, rồi ngáng chân, nhìn Tô Tính Ngôn, xung quanh có rất nhiều người, cũng không dám nói mấy lời khó nghe. Bà ta cười khan, nhìn Tô Tính Ngôn từ trên xuống. Tô Tính Ngôn, sao cô lại tới đây? Tô Tính Ngô đáp lời. Tôi tới thăm ông nội, cách chương.